Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói thiện tình trang nghiêm, đầy đủ đủ thứ biện tài vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng âm thanh tất cả công đức trang nghiêm, âm thanh đó thanh tịnh, người nghe được đều vui thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói trang nghiêm đáng ưa thích của chư Phật, khiến cho các chúng sinh nghe pháp hoan hỷ, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tâm trang nghiêm, vào thiền định sâu, thấy khắp chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tổng trì trang nghiêm, chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trí huệ trang nghiêm, dùng trí huệ của Phật trang nghiêm tâm mình. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tất cả đồ trang nghiêm, vì muốn khiến cho chúng sinh đầy đủ tất cả vô lượng Phật pháp công đức trí huệ, viên mãn trang nghiêm, vĩnh viễn lìa tất cả kiêu mạn phóng dật. Giảng giải: Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được phương tiện khéo léo biện tài vô ngại, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp thanh tịnh. Đoạn văn ở trước nói thân nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh, đoạn văn này nói ngữ nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh. Ngài cũng nguyện ngữ nghiệp của chúng sinh thanh tịnh, dùng thân tướng trang nghiêm, lời nói khéo léo thanh tịnh, đầy đủ đủ thứ biện tài vô tận, giáo hóa những chúng sinh có thành kiến, có nghi hoặc với Phật pháp, khiến cho họ tiêu mất tri kiến chướng ngại trên, tâm ý vui mừng thành phục, quy y với Phật giáo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được âm thanh đủ thứ công đức, dùng âm thanh đó trang nghiêm thần tướng. Âm thanh của mỗi người đều có quan hệ rất lớn đối với cuộc đời của họ. Người có tướng mạo đường đường, thân thể to lớn, nhưng một khi mở miệng nói thì âm thanh giống như cái loa bể. Có người tiếng chẳng rõ ràng, nghe chẳng vui lòng. Có tiếng trầm bổng, cao thấp. Âm thanh của con người chẳng phải tập luyện mà được, mà là do phước báo nhiều đời làm nghiệp thiện mà có được. Tức khiến cho bạn có biện tài vô ngại, miệng nói như nước chảy, nói đến nỗi hoa trời rơi xuống. Nhưng âm thanh của bạn chẳng tốt, cũng dẫn đến làm cho thính chúng chẳng hứng thú. Nếu bạn có cổ họng u nhã thanh tịnh, người khác chưa gặp được bạn, chỉ nghe tiếng của bạn nói thì họ rất vui thích. Bỗng lai người trong mê mộng lập tức giống như nghe được tiếng trống tiếng chuông, khiến cho họ tỉnh ngộ. Chẳng màng bạn nói gì, họ nghe được tiếng mà ngộ đạo. Phàm là người có tiếng thanh tịnh thì nhất định là người có đạo đức, có tu hành hạnh phạm, cho nên nói tiếng thanh tịnh người nghe ưa thích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầy đủ trí huệ, biết việc, biết người, lại có kỹ thuật nói. Lời nói ra khiến cho người nghe hoan hỷ, vui thích, giống như chư Phật dùng lời nói trang nghiêm thân tướng. Chúng sinh nghe bạn nói pháp, thật là thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. Bổn lai là người không thể tu đạo, vì nghe tiếng của bạn nói liền giác ngộ mà tu phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ý nghiệp thanh tịnh, dùng tâm ý thanh tịnh mà trang nghiêm thân tướng. Tâm là chủ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm căn, là có trí huệ nhất. Tâm tốt nhất là thường ở trong sự vắng lặng, tu tập thiền định, vào sâu thiền định. Do đó, có thể thấy khắp được mười phương ba đời chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hay tu học đủ thứ pháp, minh bạch vận dụng tất cả các pháp. Nghĩa lý chân thực của các pháp đều có thể y giáo y pháp phụng hành thực tiễn. Tổng trì tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, dùng tâm này thể hội tinh thần lực hạnh, trang nghiêm thân tướng, quán chiếu thấu rõ chánh pháp của mười phương chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ thù thắng, y theo sự biểu đạt minh triết của trí huệ, xử thế tiếp vật siêu nhiên cao tiết, mà trang nghiêm thân tướng, dùng trí huệ như Phật mà trang nghiêm tự tâm thanh tịnh. Nguyện vọng ba nghiệp thanh tịnh ở trên, tức là khi Đại Bồ Tát thí tất cả đồ trang nghiêm đối với chúng sinh mà hồi hướng căn lành. Bồ Tát vì muốn hy vọng tất cả chúng sinh đều đầy đủ vô lượng đủ thứ công đức của Phật Pháp mà đắc được trí huệ thù thắng, viên mãn tướng trang nghiêm của họ, vĩnh viễn lìa khỏi những mau bệnh cống cao ngã mạn, kêu ngạo phóng dật. Các vị thiện tín, Bồ Tát tinh tấn tu hành, ngày đêm không giải đãi, dùng công đức ba nghiệp thanh tịnh tu tập mà trang nghiêm thân tâm của Ngài. Ngài cũng nguyện cho chúng sinh đều siêng tu ba nghiệp, khiến cho thân miệng ý thanh tịnh, mới có thể đắc được căn lành công đức thanh tịnh, mới có thể viên mãn thân tướng trang nghiêm. Chúng ta là người tu hành học đạo, giờ giờ phút phút đều không thể phóng dật, nhất là phải chú ý đến ba nghiệp cầu tinh tấn chẳng giải đãi. Nếu hằng ngày tu hành tích tập công đức lành, gieo trồng đại căn lành, không kể đời kiếp tinh tấn như vậy, thì tự nhiên sẽ thành tựu đạo nghiệp, cũng sẽ viên mãn tướng trang nghiêm của chúng ta. Tướng tuy nhiên là tu, nhưng giả như bạn sinh ra hình tướng xấu xí, ai thấy cũng chẳng sinh tâm hoan hỷ mà lìa xa bạn, thì không dễ gì giáo hóa chúng sinh. Vào năm đó, Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc. Người Trung Quốc thấy Ngài mặt mày, râu ria, mi dài mắt lớn, xa thấy mà sinh sợ. Cho nên Tổ sư Đạt Ma hơn 10 năm quay mặt vào tường, chỉ giáo hóa rất ít chúng sinh. Chỉ có nhị tổ Thần Quang vì cầu pháp mà quỳ 9 năm, còn chặt đứt một cánh tay, mới được chân truyền dùng tâm ấn tâm, mới có Thiền Tông ngày hôm nay. Hiện tại tôi đến Tây Phương Hoằng Pháp giáo hóa các bạn tu học Phật Pháp, cũng giáo hóa các bạn nên tu căn lành phước đức để trang nghiêm thân tướng của mình. Tu căn lành phước đức như thế nào? Tu ở đâu? Tu hành biện đạo cũng cần phải có chỗ an thân. Cơ hội này bây giờ nhân duyên đã thành thục, tức tại Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành cần có ba vạn Phật để trang nghiêm thành này. Gọi vạn Phật chẳng phải vạn Phật đã thành, mà là vạn Phật sẽ thành, là đã phát tâm Bồ Đề, hiện tại đang phát tâm Bồ Đề, sẽ phát tâm Bồ Đề. Vạn Phật thành, vạn Phật thành, vạn Phật đều sẽ thành. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng mão ma ni báu thọ quán đảnh ngôi vua tự tại và hạt châu trong búi tóc, bố thí khắp cho chúng sinh, tâm chẳng xẻn tiếc, thường xuyên tu tập, làm đại thí chủ tu học trí huệ, tăng trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm ngài rộng lớn, bố thí cho tất cả. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, ngài đem mũ của đế vương đã từng thọ lễ quán đảnh, tức là lễ lên ngôi vua, mão vua làm bằng mani báu và hạt châu giấu ở trong búi tóc. Hạt châu đó chỉ có ông vua mới có. Ai có được hạt châu này trong búi tóc thì người đó là vua quán đảnh. Xong, vua quán đảnh này, ngài chẳng coi trọng ngôi vua của ngài, mà còn có thể bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Bất luận ai đến cầu xin, ngài đều bố thí cho họ, trong tâm tuyệt đối chẳng có ý niệm xả bỏ chẳng được. Bồ Tát hành bố thí, trước hết ngài dùng trí huệ quán sát nhân duyên, chứ chẳng phải mù mắt bố thí. Một mặt ngài rất tinh tấn tu trì lục độ, một mặt không ngừng học tập trí huệ và phương pháp hành bố thí của chư Phật. Tùy thời làm chủ nhân đại bố thí, ngài tu học trí huệ bố thí, có thể tăng trưởng căn lành thí xả của ngài. Do đó, tâm lượng của ngài cũng đặc biệt rộng lớn. Đối với vật chất bố thí, tơ hào không tính toán. Đối với người nhận, một luật bình đẳng, chẳng có phân biệt kẻ oán người thân, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Chánh văn: Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thọ pháp quán đảnh của chư Phật, thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đảnh nhục kế, được trí huệ đệ nhất, đến được bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng diệu trí bảo nhiếp khắp chúng sinh, đều khiến cho đến được đảnh công đức rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu trí huệ bảo tột đảnh, kham thọ sự cung kính lễ bái của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng mão trí huệ trang nghiêm đầu mình làm vua tự tại của tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ minh châu thường cột trên đảnh, tất cả thế gian không ai thấy được. Giảng giải. Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí mão báu đối với chúng sinh hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ được chư Phật dùng nước pháp để quán đảnh, do vậy cho nên thành tựu nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ nhục kế tướng vô kiến đảnh, đắc được trí huệ bậc nhất, đến được niết bàn bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có trí huệ bảo thượng diệu, dùng để nhiếp khắp chúng sinh khác, khiến cho họ đều được viên mãn công đức, đến được tột đảnh cao nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành tựu được trí huệ vô thượng thù thắng. Trí huệ đó giống như vua các thứ báu, đến được cực đảnh, chân chánh được tiếp thọ tất cả chúng sinh thế gian cung kính lễ bái. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dùng trí huệ làm mão báu mà trang nghiêm đầu mình, có thể làm vua tự tại trong các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ minh châu thường cột trên đảnh, phàm thánh mười phương thế gian chẳng có ai mà chẳng nhìn thấy được. Nghĩa là nói trí huệ quang chiếu sáng mười phương, ai ai cũng đều nhìn thấy được. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều kham thọ thế gian đảnh lễ, thành tựu huệ đảnh chiếu sáng Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầu đội mão thập lực trang nghiêm, trí huệ bảo hải thanh tịnh đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến được đảnh đại địa, được nhất thiết trí rốt ráo thập lực, phá tan đảnh dục giới các quyến thuộc của ma. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thành tựu đảnh vua vô thượng bậc nhất, đắc được đảnh nhất thiết trí quang minh, không gì làm lu mờ được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mão báu, vì khiến cho chúng sinh được trí huệ thanh tịnh bậc nhất và mão báu trí huệ mani vi diệu. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh các đức viên mãn, quyết thật có thể tiếp thọ được người thế gian lễ bái, lại thành tựu trí huệ bát nhã xuất thế, thấu hiểu tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trên đầu đội mão là dùng mười thứ oai lực như Phật làm đồ trang nghiêm, trí huệ của Ngài sâu rộng như biển cả và thanh tịnh trong suốt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến được tột đảnh đại địa, đắc được nhất thiết trí huệ, thành tựu mười thứ oai thần lực của Phật, phá trừ được dục niệm nguy hại trong dục giới và những tà kiến thiên ma ngoại đạo cùng với quyến thuộc của ma. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu được đảnh vua vô thượng đệ nhất, đắc được trí huệ quang minh vô thượng, trên thế gian chẳng có gì có thể che lấp được, vượt qua được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mão báu, vì hy vọng chúng sinh đắc được trí huệ đệ nhất, quả vị thanh tịnh nhất và mão trí huệ mani báu vi diệu. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ở trong lao ngục đen tối, bị giam cầm, cùm xiềng, trói buộc thân thể, đứng ngồi không yên, đủ các thứ khổ, chẳng có thân nhân bạn bè, không nơi nương tựa cứu vớt, không có y phục, đói khát gầy ốm, đủ các thống khổ khó mà chịu được. Bồ Tát thấy rồi, xả bỏ hết thảy tất cả tiền tài, châu báu, vợ con quyến thuộc và thân mình, ở trong lao ngục cứu chúng sinh đó, như Bồ Tát Đại Bi, Bồ Tát Diệu Nhãn Vương. Được cứu độ rồi, tùy theo sự cần dùng, thảy đều bố thí cho họ, trừ được khổ sở hoạn nạn của họ, khiến cho được an ổn. Sau đó bố thí pháp bảo vô thượng, khiến cho họ xả bỏ phóng dật, an trụ vào căn lành, ở trong Phật giáo tâm chẳng thối chuyển. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nhìn thấy có chúng sinh nào ở trong lao ngục tối tăm, bị giam cầm, cùm xiềng thân thể họ, đứng lên ngồi xuống đều bất phương tiện, cũng chẳng thoải mái. Hết thảy khốn khổ đều tụ tập nơi thân, lại chẳng có thân nhân và bạn bè, cũng chẳng có chỗ nương tựa và chẳng có ai cứu vớt. Trên thân chẳng có quần áo che thân, lại lạnh và đói khát, gầy ốm như khúc củi. Đủ thứ sự thống khổ như vậy thật chẳng dễ gì nhẫn chịu được. Bồ Tát thấy chúng sinh đáng thương như thế, lập tức đem hết thảy tiền tài châu báu, thậm chí vợ con, quyến thuộc, cho đến thân thể của Ngài, thảy đều xả thí đến lao ngục cứu vớt chúng sinh đó ra. Hành động như thế của Ngài giống như tinh thần cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, lại giống như Bồ Tát Diệu Nhãn Vương hay xả mình vì người. Ngài cứu những chúng sinh khổ nào đó thoát ra rồi, tùy theo sự cần của họ, thảy đều bố thí cho họ để giải trừ những thống khổ hoạn nạn của họ, khiến cho thân tâm họ được an ổn. Sau đó khai thị Phật Pháp cho họ nghe, giảng giải kinh điển, khiến cho họ từ bỏ mau bệnh phóng dật, biết lợi ích an phận, giữ quy củ, thấu hiểu làm người phải tu hành các việc thiện, vun bồi căn lành phước đức của chính mình, tinh sâu Phật Pháp, ở trong Phật giáo vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát ở trong lao ngục cứu chúng sinh thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo giải thoát tham ái ràng buộc, nguyện cho tất cả chúng sinh dứt dòng sinh tử, thăng lên bờ trí huệ, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ ngu si, sinh trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não ràng buộc, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ ràng buộc trong ba cõi, được nhất thiết trí rốt ráo thoát khỏi ba cõi, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt tất cả phiền não trói buộc, đến được bờ bên kia trí huệ, không có phiền não, không có chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các phân biệt động niệm tư duy, vào nơi trí địa bất động bình đẳng. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng vì đề cao thính chúng trong pháp hội chú ý và tăng cường chúng sinh đời sau xem trọng, lại lớn tiếng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát. Ngài đến lao ngục, thấy những chúng sinh đó thọ khổ, đời sống thống khổ, giống như chính thân mình chịu khổ. Do đó, Ngài nghĩ tìm cách cứu họ như thế nào. Nếu không thể cứu vớt họ thoát khỏi khổ nạn, thì Bồ Tát ăn không ngon, ngủ không yên. Các vị thiện tín, các bạn chắc chắn sẽ hoài nghi, Bồ Tát chẳng phải có thần thông chăng? Sao lại giống phàm phu, ăn ngủ không yên? Phải, bạn cho rằng Bồ Tát với phàm phu hai dạng chăng? Căn bản là một. Bất quá, tâm của Bồ Tát lúc nào cũng vì chúng sinh, còn tâm của phàm phu là vì mình. Bồ Tát thương người như chính mình. Ngài có tâm đại từ, hay ban vui cho mọi người? Ngài có tâm đại bi hay cứu người thoát khỏi biển khổ? Vì đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho nên gọi là Bồ Tát. Bạn, tôi và họ nếu có tâm từ bi thì cũng được mọi người gọi là Bồ Tát giống nhau. Nhìn về biểu hiện thì tư tưởng của Bồ Tát ngu si hơn phàm phu, ngày đêm tinh tấn tu hành vì chúng sinh mà lao nhọc bôn ba, dụng hết khổ tâm tu tập căn lành công đức đều hồi hướng cho chúng sinh. Nhưng sự ngu si đó là hướng thượng, tiến đến con đường Phật đạo. Phàm phu tự cho mình là thông minh, tức là đi về hạ lưu, hướng về trong vòng lục đạo. Tinh thần ngu si của Bồ Tát như thế, thế là vượt khỏi ba cõi, là biểu hiện đại trí ngu si. Nếu người nào muốn học Bồ Tát thì trước hết phải học sự thiệt thòi, không chiếm tiện nghi của người khác. Thiệt thòi là xả mình vì người, chiếm tiện nghi là ích kỷ. Bồ Tát thấy chúng sinh đồng một thể, cho nên muốn đến lao ngục để cứu chúng sinh. Khi Ngài đến cứu chúng sinh thì Ngài đem căn lành công đức bố thí mà Ngài tu tập tích tụ từng chút hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, và còn phát tâm nguyện lớn, nguyện cho tất cả chúng sinh đều chân thật giải thoát khỏi tham ái ràng buộc, đắc được thân tâm tự tại, Tham và ái là hai xiềng xích vô hình trói buộc người đời không được tự do. Chỉ có phiền não thống khổ, nhưng ai ai cũng trầm mê ở trong phiền não, chẳng thể tự giác được, còn thấy là mạng sống thứ hai. Bổn lai chúng ta sinh ra thì có thể tánh thanh tịnh, tánh vốn thiện, nhưng vì thọ năm dục theo năm tháng mà chảy vào trong chân tánh, bổn tánh thanh tịnh bèn bị nhiễm ô, bèn sinh ra tham ái, mê mất tự tánh, bèn có vô minh phiền não, bị ràng buộc mà chẳng được giải thoát. Tham ái tức là gông cùm, thọ khổ chẳng tự do, tức là ở trong lao ngục. Hiện tại Bồ Tát phát nguyện muốn khuyên giúp chúng ta giải thoát khỏi ràng buộc tham ái, muốn chúng ta thoát khỏi gông cùm này, buông xả tất cả hết thảy tâm tham tiền tài châu báu, vật chất hưởng thụ, phù hoa hư vinh, buông xả vợ đẹp con xinh và hết thảy quyền vị. Như thế thì sẽ đắc được chân chánh giải thoát. Nếu còn một chút buông xả chẳng được, thì đó vĩnh viễn vẫn ở trong lao ngục thọ trói buộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dứt được lưu chuyển trong sinh tử. Vì gọi là dòng sinh tử, tức là tâm tham ái. Vì tham ái mà tâm chẳng nhàm lìa, làm ra những nghiệp ác, thì vĩnh viễn theo dòng sinh tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Phải làm thế nào để dứt được dòng sinh tử? Phải tu hành biện đạo, chứng được sơ quả A-la-hán, thì nhập vào dòng thánh nhân pháp tính. Ngược lại, dòng phàm phu sáu trần, dứt được dòng sinh tử mới thăng lên được bờ trí huệ, mới phá được vô minh hiển pháp tính. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tiêu diệt được tư tưởng hành vi ngu si, diệt trừ ngu si tức là phá vô minh, mới minh bạch được sự lợi hại của tham ái. Vì tham ái tức là dòng sinh tử, diệt trừ được ngu si thì phá được vô minh, sau đó sẽ sinh trưởng trí huệ. Giống như mặt trời mọc lên, tức là ban ngày. Ban ngày giống như thông minh. Mặt trời lặn đi, tức là đêm tối. Đêm tối tức là vô minh. Ánh sáng mặt trời giống như quang minh của Phật chiếu khắp. Một khi được quang minh của Phật chiếu đến thân thể, thì tất cả phiền não ràng buộc đều được giải thoát. Con người đều hoan hỷ nghe những lời khen. Nếu như nghe những lời họ mắng bạn, thì lập tức phiền não sinh ra. Kỳ thật, nếu xem lời mắng như lời khen thì cũng chẳng có chuyện gì. Tại sao chỉ khác nhau giữa mắng và khen, thì vui và giận lại khác nhau? Đó tức là bị cảnh giới chuyển. Mỗi người tu đạo phải dưỡng thành định lực khống chế, phải có công phu người chuyển cảnh thì không bị cảnh chuyển người. Hai câu này tôi thường khuyên các bạn, hy vọng các bạn khéo vận dụng, trợ giúp rất lớn đối với sự tu hành. Đó cũng là biện pháp tiêu diệt ngu si, sinh trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não ràng buộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tiêu diệt được sự trói buộc của ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tức là khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Một niệm vô minh sinh ra thì theo đó mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Diệt được sự trói buộc ba cõi rồi thì sẽ vượt ra khỏi ba cõi, đắc được trí huệ chân chánh xuất thế, vĩnh viễn liệt khỏi ràng buộc của ba cõi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kết tập trói buộc, bao quát gồm có tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, thân, biên, giới, kiến, tà. Dứt trừ được những nguồn gốc đó thì vĩnh viễn dứt trừ phiền não kết tập ràng buộc, sau đó sẽ đắc được thân tâm tự tại, đến được cảnh giới tất cả không chướng ngại, thăng lên bờ bên kia trí huệ. Từ ngu si đến được bờ bên kia trí huệ nói ra rất giản đơn, nhưng nếu bạn không cung hành thực tiễn, thành thật tu hành, chỉ học thiền ngoài miệng, hoặc giống như người đầu đá chỉ nói mà không tu hành, thì vĩnh viễn chẳng đến được bờ bên kia trí huệ. Cho nên hy vọng mỗi người tu học đạo, mọi người đều nhiếp tâm được quy về một, dần dần từng bước đi hướng về Bồ Đề. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tất cả tạp niệm không cần thiết, thường thế tâm tại một chỗ, suy gẫm các pháp, an trụ trong sự vắng lặng không động, thì sẽ cảm mà toại thông, chẳng còn vọng niệm, cũng chẳng còn tư duy. Đối với tất cả cảnh giới cũng chẳng còn phân biệt. Như vậy thì sẽ đạt đến cảnh giới tu hành như định. Đó gọi là tâm không phân biệt, ý không suy gẫm, nhập vào trí huệ bình đẳng bất động. Định hay sinh trí huệ, có định thì sẽ phát sinh trí huệ. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các dục trói buộc, vĩnh viễn lìa tất cả tham dục thế gian, ở trong ba cõi chẳng có nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được chí nguyện thù thắng khoái lạc, thường được chư Phật vì nói pháp môn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông của Bồ Tát, điều phục chúng sinh tất cả thế giới, khiến cho họ lìa thế gian, trụ nơi Đại Thừa. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cứu độ chúng sinh trong lao ngục, vì khiến cho chúng sinh vào khắp trí huệ của Như Lai. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi tất cả tham dục trói buộc, tức là bao quát vọng tưởng, ý niệm dâm dục. Những tư tưởng không chánh đáng đó trói buộc thân tâm con người không động được. Muốn giải trừ những trói buộc tham dục thì phải vĩnh viễn lìa khỏi những tham dục mà người thế gian ưa thích, mới có thể ở trong tam giới đắc được thanh tịnh. Nếu không nhiễm trước dục niệm ba cõi thì có thể thoát khỏi ba cõi, đắc được vui vắng lặng thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được chí nguyện thù thắng khoái lạc, mà còn được mười phương chư Phật hộ niệm vì nói tất cả pháp môn tu hành, khiến cho chúng sinh y giáo tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm giải thoát chẳng chấp trước, cũng chẳng bị ràng buộc, tự tại an ổn, toại tâm như ý, tâm ý khoát đạt khắp pháp giới, thanh tịnh không nhiễm như hư không. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông giống như Bồ Tát, đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, đều phục những chúng sinh can trường, khiến cho họ đều phát tâm Bồ Đề, lìa khỏi tất cả những ưu sầu khổ não trên thế gian, an trụ ở trong Phật Pháp Đại Thừa Bình Đẳng. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cứu vớt chúng sinh thọ khổ trói buộc tham ái dục lạc ở trong lao ngục. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh đạt được trí huệ của Phật. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có tù nhân cổ mang gông, tay chân bị trói, thọ các khổ độc, sắp bị xử tử, xả bỏ tất cả đồ vui cõi Diêm Phù Đề, thân nhân bạn bè, hoặc dùng dao lắp thịt, hoặc dùng giáo đâm, hoặc dùng lửa thiêu. Các thứ khổ như vậy, đủ thứ sự bức bách. Bồ Tát thấy rồi, tự xả bỏ thân mình mà thay thế họ thọ khổ. Như Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Thù Thắng Hạnh Dương, cùng với vô lượng các Bồ Tát khác, vì chúng sinh mà tự bỏ thân mạng, thọ các khổ độc. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài nhìn thấy chúng sinh bị nhốt ở trong lao ngục, cổ bị mang gông, hai tay bị trói lại, hai chân bị cùm, không thể cử động được, thống khổ vạn phần. Lại còn thêm những ngục tốt cai quản tội phạm, thường sinh họ tà vật. Nếu không được toại nguyện, thì họ bị hành hạ đủ thứ hình phạt độc ác, muốn xử tử họ, đoạt lấy mạng sống của họ. Những ngục tù thọ khổ đáng thương đó, xả bỏ hết những đồ vật tài sản trong cõi Diêm Phù Đề và những dụng cụ vui chơi hàng ngày mà họ ưa thích. Quyến thuộc, thân nhân, bạn bè cũng đều vĩnh viễn từ biệt. Dẫn họ lên chỗ rất cao, dùng dao lóc thịt ra từng miếng, hoặc dùng giáo đâm, xuyên thủng thân thể họ, hoặc đổ dầu lên quần áo của họ, rồi dùng lửa thiêu đốt. những thảm cảnh độc ác đó, trừng phạt những tù nhân. Bồ Tát thấy rồi, sao mà không khiến Ngài đau lòng cho được? Cho nên Ngài quyết xả bỏ thân mình, tìm đến chỗ tù nhân thay thế họ, để thọ hình pháp thống khổ tàn khốc. Giống như Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Thù Thắng Hành, khi các ngài hành Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh thì thường xả bỏ mạng sống cứu vớt chúng sinh. Chẳng những hai vị Bồ Tát đó như vậy mà còn có vô lượng vô biên các Bồ Tát khác vì cứu chúng sinh cũng thường thường xả bỏ thân mình, nguyện thay thế chúng sinh thọ tất cả khổ độc. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát nói với người chủ quản lý rằng: tôi nguyện xả thân để thay thế mạng sống cho người kia, thọ các thứ khổ như người kia, có thể trị tôi như người kia. Tùy ý các ông làm. Dù thọ khổ trải qua gấp bội A Tăng Kỳ, tôi cũng cam chịu. Khiến cho người kia được giải thoát, nếu tôi thấy người kia bị giết hại, không xả thân mạng cứu chuộc họ, thì không gọi là trụ tâm Bồ Tát. Tại sao tôi vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề nhất thiết trí? Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát nói với người quản lý giám ngục rằng: tôi nguyện ý bố thí thân thể của tôi để thay thế mạng sống của người thọ khổ hình. Những gì người kia thọ khổ tôi xin chịu hết, trừng phạt tôi giống như người kia. Tùy ý ông muốn trừng phạt thế nào cũng được. Dù ông muốn tôi thọ khổ trải qua gấp bội vô lượng vô biên người kia, tôi cũng cam chịu tiếp thọ. Chỉ muốn ông khiến cho người kia thọ khổ được giải thoát, được tự do. Bồ Tát nói: nếu như tôi thấy chúng sinh thọ những khổ hình đó, khi sắp phải bị giết mà tôi không xả bỏ thân mạng để cứu họ, hoặc dùng tiền vàng đi chuộc thân mạng họ, thì tôi không được gọi là người đã phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, trụ nơi quả vị của Bồ Tát. Vì sao? Vì tôi cứu hộ mạng sống tất cả chúng sinh giống như cứu hộ mạng sống của chính mình. Tôi thấy chúng sinh thọ khổ giống như mình thọ khổ, cho nên tôi phát nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. Tôi phát tâm Bồ Đề giác đạo nhất thiết trí huệ, tức là vì cứu chúng sinh. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát tự xả thân mạng cứu chúng sinh thì đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được thân mạng rốt ráo không đoạn tận, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tai nạn bức não. Nguyện cho tất cả chúng sinh nương chư Phật mà trụ, được thọ ký nhất thiết trí đầy đủ 10 lực Bồ Đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh cứu khắp hàm thức, khiến cho không sợ hãi, vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả mạng, vào nơi cảnh giới trí huệ bất tử. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa oán địch, không có các ác nạn, thường được chư Phật bạn lành nhiếp thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa tất cả đao kiếm binh trận, các dụng cụ khổ ác, tu hành đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát Ngài tự nguyện xả thân mạng cứu chúng sinh, vẫn đem căn lành tích lũy mà Ngài tu bố thí đối với chúng sinh hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân mạng chân thật vĩnh viễn không đoạn diệt, pháp thân cũng vĩnh viễn lìa khỏi 3 tai 8 nạn và những khổ não bức hại khác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể y chiếu pháp của chư Phật nói, lão thật tu hành, gần gũi chư Phật, y chỉ chư Phật mà trụ, đắc được nhất thiết Phật trí đầy đủ 10 thứ oai thần lực, còn được thọ ký thành Phật. Mỗi vị Phật trước khi thành Phật đều được 10 phương chư Phật thọ ký, tức là nói trước đời vị lai sẽ được thành Phật. Hiệu Phật là gì, cõi nước tên gì, đại kiếp, thời gian trụ thế bao lâu, vân vân. lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể cứu hộ khắp tất cả những kẻ có mạng sống, khiến cho họ chẳng thọ sự sợ hãi mà vĩnh viễn xa lìa khỏi ba đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mạng sống lâu dài, để được cảnh giới bất tử, chẳng còn vô minh, chỉ có trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi những kẻ tâm oán hại, những người có ý không thiện, cũng chẳng gặp nguy hiểm và tai nạn, thường thường được chư Phật và bạn hữu nhiếp trì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều chẳng có tâm tàn sát chiến tranh, do đó cất đao vào kho, thả ngựa vào núi. Qua những ngày thái bình thịnh vượng, người với người, người với động vật cùng nhau hòa ái, chẳng có những hung khí đao kiếm binh trường, cũng chẳng có công cụ gông cùm xiềng xích thống khổ. Hết thảy hàm thức chúng sinh đều biết tu đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh, xa lìa tất cả nghiệp ác chẳng thanh tịnh. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các sợ hãi, ở dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sợ hãi nơi đại chúng, nơi pháp vô thượng tâm thanh tịnh không sợ sệt, hay làm đại sư tử hống tối thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ sư tử không chướng ngại, nơi các thế gian tu hành chánh nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến nơi không sợ hãi, thường nhớ cứu hộ chúng sinh khổ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài tự xả bỏ thân mạng, cứu các ngục tù lúc lâm hình. Vì khiến cho chúng sinh lìa khổ sinh tử, được vui thượng diệu của Như Lai. Giảng giải: lại nguyện cho tất cả chúng sinh xa lìa tất cả sợ hãi, ngồi dưới cội bồ đề thành Phật, hàng phục ma quân, thiên ma ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng sợ oai đức của đại chúng, ở trong pháp hội rộng lớn, có thể đối với chúng sinh diện nói đại pháp vô thượng, tâm chẳng khiếp nhược. Vì trong tâm ý thanh tịnh không nhiễm, cho nên làm sư tử hống giáo hóa chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ sư tử, chẳng bị bất cứ gì làm chướng ngại, trong mười phương thế gian đều tu hành đạo nghiệp chân chánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đến được cõi Cực Lạc tịnh độ, chẳng có sợ hãi, luôn luôn nghĩ nhớ còn chúng sinh trầm luân trong biển khổ, phải phát nguyện trở lại sinh tử, khắp cứu chúng sinh đồng sinh về cõi nước Cực Lạc. Đó là hồi hướng căn lành công đức tích tụ của Đại Bồ Tát khi Ngài tự xả thân mạng, cứu những ngục tù sắp bị xử tử. Vì hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi khổ sinh tử trói buộc, đắc được vui vắng lặng tối cao vô thượng như chư Phật, cho nên Bồ Tát mới phát nguyện lớn này.